Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, ngay trước mọi người đánh mặt. Cùng Liệt Dương giáo đánh một trận kết thúc sau đó, toàn bộ Trung Châu thành cũng lâm vào mạnh mẽ phát triển bên trong. Mà ghi danh gia nhập Thuần Dương Tiên Tông người, lại là thành bội tăng trưởng. Một cái có thể đem Liệt Dương giáo đại quân đánh bại tông môn. Tương lai phát triển thành liền, không thể giới hạn à. Thậm chí, tất cả mọi người đều biết, ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong, còn cất giấu một vị phân thần hậu kỳ đỉnh cấp đại năng. Như vậy thực lực, đã có thể xưng bá toàn bộ Giang Nam. Lần này, không chỉ Trung Châu người bị hấp dẫn, Thiên Hải, Giang Châu, Hải Châu Vân, Vân, thành phố chung quanh người tất cả đều chạy tới, yêu cầu gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Những yếu tố này, đã để cho Thuần Dương Tiên Tông đệ tử số người bắt đầu kịch liệt lên cao. Nguyên bản đại chiến một tràng, hao tổn rất nhiều nhân viên. Không qua mấy ngày, chẳng những đem số người cho bổ túc, thậm chí, còn có chút lên cao. Một phiến phồn thịnh hướng vinh. Buổi trưa này, Diệp Trần mang Tiểu Mộng ở trên đường phố đi lang thang. Đại chiến kết thúc, trên bả vai hắn cái thúng vậy buông lỏng rất nhiều. Tông môn cũng không có cái gì việc lớn cần hắn xử lý. Toàn đều giao cho Dương Hùng các người. Ba ba, đi chỗ đó chơi. Bên kia thật là nhiều người à. Tiểu Mộng kéo Diệp Trần tay. Chỉ cách đó không xa một đống người nhóm. Trực tiếp nói. Vậy chúng ta đi xem. Diệp Trần đối Tiểu Mộng yêu cầu. Từ trước đến giờ là tới người không cự. Liền dẫn nàng nhanh chóng đi tới. Đến gần bên mới biết. Nơi này sở dĩ vây quanh rất nhiều người, chính là bởi vì rất nhiều người cũng ở bên này xem Thuần Dương Tiên Tông chiêu thu đệ tử khảo sát. Bên này thu nhận đều là đệ tử bình thường, cũng chính là tuổi tác ở 10 tuổi đến 15 tuổi tới giữa. Chỉ cần có nhất định thiên tư, đều có thể thông qua khảo sát, trở thành Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Thật ra thì, nguyên bản Thuần Dương Tiên Tông thu học trò yêu cầu cũng không phải là rất nghiêm khắc. Nhưng gần đây thân xin gia nhập Thuần Dương Tiên Tông người càng ngày càng nhiều. Đưa đến Dương Hùng bọn họ vậy tăng cao yêu cầu. Trung cấp, thông qua. Cao cấp, thông qua. Sơ cấp, không thông qua. Sơ cấp, không thông qua. Từng cái phụ huynh đều mang mình hài tử bắt đầu ở trước mặt xếp hàng khảo sát. Không ít người cũng rất khẩn trương. Diệp Trần quét liếc mắt liền phát hiện. Người tới nơi này, trên căn bản đều là gia cảnh cũng không thế nào tốt. Cũng muốn đem mình hài tử đưa đến Thuần Dương Tiên Tông bên trong đi. Cứ như vậy, là có thể cải thiện mình gia đình điều kiện. Thuần Dương Tiên Tông mỗi thu nhận một người học trò, đệ tử gia đình có thể có được nhất định trợ cấp. Con trai, người có thể phải cố gắng à. Cả nhà chúng ta liền chỉ ngươi. Đứng ở Diệp Trần bên cạnh một cái trung niên phụ nhân. Nhìn nhi tử mình. Tràn đầy hy vọng nói, mụ mụ, ta nhất định sẽ thành công. Vậy nhìn chỉ có chừng 10 tuổi hai tử, nặng nề gật đầu một cái. Trong mắt đều là tự tin. Diệp Trần nhìn hắn, giống như là thấy được mình khi còn bé như nhau. Hai mắt cực kỳ có thần. Hai tay cũng là nắm chặt quả đấm. Lộ vẻ được 10 phần có lực. Diệp Trần đơn giản nhìn một tí. Ngược lại là có chút tư chất. Thông qua khảo sát. Vấn đề chừng mực, mấy phút sau đó, liền đến phiên bọn họ đi tham gia khảo nghiệm. Sơ cấp, không thông qua, phụ trách khảo nghiệm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nhìn một cái máy trắc nghiệm phía trên biểu hiện. Dừng lại một tí, nhưng còn là nói ra. Lời này vừa ra, vậy đối với mẹ con trai đều có chút ngẩn ra. Hiển nhiên không quá tin tưởng cái kết quả này. Đại nhân, con trai ta vẫn luôn rất lợi hại. Ngài khẳng định khảo sát sai rồi. Muốn không muốn khảo nghiệm lại một tí. Trung niên phụ nhân liền vội vàng nói. Tựa hồ 10 phần chắc chắn. Không thể nào. Ta khảo sát. Không thể nào hiểu sai. Phụ trách khảo nghiệm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nghiêm túc nói. Đã khảo nghiệm qua. Người con trai thiên tư cũng không thích hợp. Mời đi đi. Đại nhân. Cầu van xin ngài. Khảo nghiệm lại một lần đi. Con trai ta khẳng định có thể. Trung niên phụ nhân vẫn không muốn như thế buông tha. lại cầu khẩn một tiếng. Không thể nào, khảo nghiệm qua, sẽ không lại đo lường. Nam tử kia cũng là cương quyết, trực tiếp cự tuyệt. Diệp Trần nhìn một màn này, ngược lại là không có bất kỳ chập chờn. Cái này cậu con trai thiên phú cũng không có biết bao vượt trội. Phỏng đoán cũng chính là so người bình thường tốt như vậy một chút. Nhưng trên dụng cụ biểu hiện sơ cấp, đó có thể là kém một chút. Không thông qua vậy rất bình thường. Dẫu sao mỗi cái tông môn đều có mình quy củ. Không thể làm bậy. Không phải là mụ ta tối ngày hôm qua không có cho ngươi đưa lễ sao? Ngươi liền cố ý không để cho ta qua. Chú bé kia bỗng nhiên hướng về phía giám khảo lớn tiếng giống lên một giọng. Lời này vừa ra, người chung quanh bàn luận sôi nổi. Không thể nào, hiện tại khảo sát một tí đều phải tặng quà sao? Cái này hơn bình thường. Thuần Dương Tiên Tông hiện tại cũng không phải là muốn đi liền địa phương có thể đi. Tiến vào là có tiền cầm, có thể không có nội tình sao? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người chung quanh tự nhiên cũng giống như vậy. Tất cả đều bàn luận sôi nổi. Đứa nhỏ, người chớ có nói bậy nói bạ à. Vậy giám khảo nhất thời liền luống cuống một tí. Nghiêm túc nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông có mình tiến vào quy củ. Muốn đi vào, thì nhất định phải đạt tới nhất định thiên phú. Người không vào được, là thiên phú không đủ. Còn tranh cãi, người tối ngày hôm qua đến nhà ta tới. Trực tiếp hỏi mụ ta đòi tiền. Mụ ta không có tiền cho ngươi. Chàng trai lớn tiếng nói. Ngươi trước khi cũng đã nói. Lấy thiên phú ta. Vào Thuần Dương Tiên Tông là đầy đủ. Ngươi hiện tại lại không để cho ta vào. Điển hình dùng việc công để báo thù riêng. Im miệng. Vậy Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng không nhịn được nữa. Đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng nói. Ngươi còn dám nói bậy bạ. Ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Dám công khai làm nhục Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ngươi đây là đang đùa lửa. Không nói. Không nói. Tiểu Long. Chúng ta đi. Chẳng qua không vào. Trung niên phụ nhân nhìn cách đó không xa chạy tới hai cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Nhất thời liền luống cuống. Ôm lấy nhi tử mình. Liền đi ra ngoài quang. Ba ba. Thu hắn làm đệ tử đi. Tiểu Mộng bỗng nhiên kéo kéo Diệp Trần vạt áo. Nói một câu. Đồ chơi gì? Thu làm đệ tử. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hắn không rõ ràng Tiểu Mộng tại sao lại đột nhiên nói như thế một câu nói. Thế nào? Diệp Trần tò mò hỏi. Người đi nhanh mà. Tiểu Mộng nắm Diệp Trần. Thúc giục nói. Được. Nhà mình công chúa nhỏ đều nói như vậy. Diệp Trần cũng chỉ có làm theo. Đi nhanh tiến lên. Đem vậy hai mẹ con cản lại. Các ngươi đợi chút. Diệp Trần trực tiếp nói. Có chuyện gì không? Phụ nhân kia nhìn Diệp Trần. Không hiểu hỏi. Ta muốn nhận ngươi con trai làm đồ đệ. Được không? Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề. Hỏi. Cái này. Thu học trò. Diệp Trần mà nói. Để cho trung niên phụ nhân kia một hồi kích động. Liền vội vàng hỏi nói. Ngươi. Ngươi là tông môn nào? Là Thuần Dương Tiên Tông sao? Phải là Thuần Dương Tiên Tông. Người mới đáp ứng không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vậy, cũng không phải. Phụ nhân lắc đầu một cái. Có chút hơi khó nói. Ta nhi tử này, hắn chính là muốn vào Thuần Dương Tiên Tông. Ta thực lực vậy không thể so với Thuần Dương Tiên. Tông người kém, người nguyện ý làm học trò ta sao? Diệp Trần nhìn chú bé kia. Trực tiếp hỏi nói. Ta cảm thấy ngươi thiên phú còn có thể. Ta bảo đảm, ngươi làm ta học trò. Sau này khẳng định phát triển tiền cảnh tốt. Thằng nhóc, ngươi đây là ý gì? Diệp Trần vừa mới dứt lời. Thuần Dương Tiên Tông phụ trách kiểm trắc nam tử kia liền nổi giận. Ngươi đây là đang đánh Thuần. Dương Tiên Tông mặt sao? Dẫu sao, nơi này là Thuần Dương Tiên Tông chiêu thu đệ tử địa phương. Kết quả lại toát ra tới một mình. Còn đoạt Thuần Dương Tiên Tông không cần đệ tử. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryensu.com/chéo-chuyện-chéo-do-chuyện-chéo-di-âu-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,